Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, Lâm Mục. Nhân vật chính mô bản: Cha mất tích, mẹ chẳng lành, từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Bản thân là một cái không thể tu hành phế vật. Trước mắt gia gia bị gian nhân trọng thương, gia tộc nguy cơ sớm tối. Nếu như là nguy cơ thời khác, thêm trở hệ thống, chậc chậc, điển hình nhân vật chính mô bản a. Điển Hoa vểnh lên chân bắt chéo, một cái cánh tay gối lên dưới đầu, một cái khác cánh tay nhẹ nhàng lăng không đập, nhàn nhã nhắm mắt lại, nằm tại nhà trưởng thôn trên tường rào, giống như nằm tại quen thuộc trên giường một dạng, nhẹ nhõm tự tại, trong miệng tự lẩm bẩm. Nói xong không lâu, một đạo màu đỏ sóng ánh sáng từ bên cạnh hắn đảo qua. Điển Hoa lập tức mở mắt, nhìn qua cái hướng kia cười nói, bắt đầu sao? Nói xong, tiện tay vung lên, một cái quang đoàn bay vào thiếu niên mi tâm. Lan Nhi, ta không sao, ra ra thuốc nhanh tốt rồi sao? Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi. Được rồi, thiếu gia. Lan Nhi chần chờ chốc lát, đứng dậy hành lễ rời đi viện tử, tiến vào trong phòng bếp, nhìn xem Lan Nhi rời đi sau đó. Thiếu niên vừa mới xoay người, đột nhiên ý thức hoảng hốt một cái, não hải đột nhiên bên trong xuất hiện một phần xa lạ ký ức. Trước mắt xuất hiện một cái giao diện, tính danh, Lâm Mục, công pháp, Hướng Dương Quyết, chưa nhập môn, Quang Minh Quyền, chưa nhập môn, điểm kỹ năng, 10, chú thích, ban đầu điểm kỹ năng, người mới phúc lợi, nhiệm vụ. Sử dụng điểm kỹ năng thăng cấp một môn công pháp, ban thưởng 3 điểm kỹ năng. Lâm Mục sửng sốt một chút, dùng tay quơ quơ, muốn đánh tan trước mắt giao diện, thế nhưng thủ trưởng xuyên qua, không có một chút tác dụng. Quả nhiên, nó không phải thực thể. Lâm Mục suy tính mới được đến những ký ức kia, rõ ràng cao minh đến đây là cái gì, cũng rõ ràng nó sử dụng phương thức. Điểm kỹ năng có thể hoàn toàn chuyển qua ta cỗ này không còn dùng được thân thể, trực tiếp thăng cấp công pháp, để cho ta học được gia truyền công pháp, thật thần kỳ. Thiếu niên tâm tính, Lâm Mục kích động ho khan hai tiếng, đem lực chú ý tập trung ở công pháp Hướng Dương Quyết phía sau trên đầu tên. Đạt được tin tức tương quan, thăng cấp Hướng Dương Quyết, chưa nhập môn. Đến Hướng Dương Quyết, nhập môn, yêu cầu điểm kỹ năng 10 điểm. Hướng Dương Quyết, nhập môn mà nói, thân thể của ta liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi. Trước đó thân thể của hắn quá mức suy yếu, luôn luôn tu luyện chậm rãi. Hướng Dương Quyết muốn nhập môn, chỉ chờ mong có thể chữa trị thân cơ sở non yếu chứng bệnh. Đáng tiếc, cơ sở non yếu chứng bệnh để cho Lâm Mục tu luyện phi thường chậm chạp, có thể cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhập môn. Mà Hướng Dương Quyết không thể vào cửa, tắc thì thân thể của hắn khó có thể khỏi hẳn. Đây chính là chết một lần kết quả, luôn luôn khốn vòng quanh hắn. Gia Gia một mực đang nghĩ cái khác biện pháp chữa khỏi hắn cơ sở non yếu chứng bệnh, hoặc là nghĩ biện pháp để cho hắn Hướng Dương Quyết nhập môn. Đáng tiếc, hơn 10 năm, một điểm tiến triển đều không có. Nghe Khương Gia Gia nói, hắn cái này cơ sở non yếu chứng bệnh, rất khó sống đến 16 tuổi, mà hắn hiện tại đã 15 tuổi nửa. Vì thế, Gia Gia của hắn từ Khương Gia Gia nơi đó đạt được một cái có thể giúp hắn Hướng Dương Quyết nhập môn linh thực Hoa Hướng Dương tin tức sau đó, mới có thể bất chấp nguy hiểm, mạo hiểm đi thu thập. Kết quả là hắn hại Gia Gia bản thân bị trọng thương, đều do hắn. Không, hiện tại vừa lúc có 10 điểm kỹ năng có thể thăng cấp, có thể đem Hướng Dương Quyết nhập môn. Nói Lâm Mục không kích động, kia là giả. Huống chi còn có nhiệm vụ, không nói, coi như không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ chọn làm. Có nhiệm vụ, tự nhiên càng tốt hơn. Huống chi còn có 3 điểm kỹ năng ban thưởng nhưng cầm. Thăng cấp, Lâm Mục theo đạt được tin tức, điểm một cái, hướng Dương Quyết, phía sau. Đem tất cả điểm kỹ năng đầu nhập trong đó. Thăng cấp kỹ năng, vù vù, Lâm Mục chỉ cảm thấy não hải từng đợt ông ông tác hưởng. Trong thân thể một luồng liên tục không ngừng mà ôn hòa dòng nước ấm. Theo công pháp, hướng Dương Quyết, tại hắn yếu đuối trong kinh mạch. Chậm rãi mà thế không thể đỡ chảy xuôi. Hỗn loạn kinh mạch bị đả thông, mảnh khảnh kinh mạch bị không ngừng xé rách tu phục, trở nên càng thêm tráng kiện. Lâm Mục lâm vào trong hoảng hốt, không biết qua bao lâu, chờ Lâm Mục phục hồi thần trí thời điểm, thân thể đã xong rồi lột xác. Hắn, hướng Dương Quyết, đã nhập môn, thân thể cũng lại không cảm thấy suy yếu bất lực, cảm giác toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng. Thân thể cũng lại không gầy yếu, trở nên cân xứng mà tráng kiện. Bất quá, thân cao đồng thời không có phát sinh biến hóa. Thân mang trường bào, ngoại nhân trong lúc nhất thời căn bản không phát hiện được. Chỉ biết cảm giác sắc mặt nguyên lai tốt rồi. Tinh khí thần cũng cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thân thể khỏe mạnh cảm giác. Đây chính là lực lượng. Đây chính là hướng Dương Quyết. Sau khi nhập môn tạo ra thuần dương chân khí. Thật thần kỳ a, Lâm Mục lại lần nữa nhìn về phía cái này cải biến vận mệnh của hắn bằng. Công pháp một cột phát sinh biến hóa. Hướng Dương Quyết, từ chưa nhập môn, biến thành nhập môn, phía sau, quang minh quyền. Phía sau cũng xuất hiện, tiêu chí, thăng cấp, quang minh quyền. Chưa nhập môn, đến, quang minh quyền. Nhập môn, yêu cầu điểm kỹ năng, 3 điểm, có thể tu luyện ra thuần dương chân khí công pháp, hướng Dương Quyết, là căn bản. Có thể ứng dụng thuần dương chân khí, quang minh quyền, đồng dạng phi thường trọng yếu. Lâm Mục lúc này đem thăng cấp, quang minh quyền, trở nên hoảng hốt sau đó. Lâm Mục cảm giác tự mình một người tu luyện, quang minh quyền, tu luyện rất lâu. Rốt cục đem dùng nửa năm thời gian, đem quang minh quyền học nhập môn, có thể sử dụng ra huỳnh quang cảnh giới, quang minh quyền. Lúc này, Lâm Mục lại lần nữa nhìn về phía bảng bên trong công pháp một cột. Lại lần nữa có biến hóa, quang minh quyền, nhập môn, huỳnh quang cảnh giới, có thêm 3 điểm kỹ năng, nói rõ hoàn thành nhiệm vụ, nhìn xem nhiệm vụ cột biến hóa. Lâm Mục nhìn về phía thanh nhiệm vụ, mi tâm nhíu một cái. Nhiệm vụ, khống chế lại mưu hại ra ra Khương Dược Sư. Ban thưởng, 10 điểm kỹ năng. Hả, mưu hại ra ra, Khương Dược Sư tại mưu hại ra ra. Trong thoáng chốc, Lâm Mục phảng phất đứng ở bên cạnh, thấy được cũng nghe đến một đoạn vừa mới tỉnh lại ra ra cùng Khương Dược Sư đối thoại. Thấy rõ Khương Dược Sư chân diện mục, Lâm Mục ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Gia Gia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, là vảy ngược của hắn. Ai dám mưu hại Gia Gia, liền là muốn chết. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên, Lâm Mục chính mình cũng không có phát hiện. Gia truyền công pháp, hướng Dương Quyết, cùng Quang Minh Quyền, song song nhập môn. Có được siêu phàm lực lượng sau đó, hắn trở nên sát phạt quả đoán rất nhiều. Lâm Mục chuyển thân hướng đi ra ra tĩnh dưỡng phòng ngủ. Điều chỉnh một cái biểu lộ, đẩy cửa đi đến, mỉm cười dò hỏi, Khương Gia Gia, bệnh của Gia Gia tình, thế nào? Khương Dược Sư cung kính đứng lên nói, Gia Gia ngươi vừa rồi tỉnh rồi một hồi, thể lực trông đỡ hết nổi liền đã ngủ. Lâm Mục hướng đi trước giường, muốn nhìn hắn ra ra. Hành động này rõ ràng phi thường bình thường. Khương Dược Sư nhưng dù sao cảm thấy có gì không ổn chỗ. Chỉ là chỗ nào không ổn, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng. Bất quá bản năng làm ra động tác ngăn trở. Lâm Mục phản ứng càng là nhanh. Nhìn thấy Khương Dược Sư động tác, bước nhanh hướng về phía trước đoạt 2 bước. Vận dụng Quang Minh Quyền, giơ lên lóe ra màu trắng huỳnh quang hữu quyền, một quyền hướng Khương Dược Sư vung đi. Khương Dược Sư không có siêu phàm truyền thừa, chỉ biết một phần ngoại luyện kỹ năng, chỗ nào ngăn lại được cái này ẩn chứa có thuần dương chân khí một quyền. Vừa mới dùng cánh tay nói chặn, lập tức liền cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận sâu tận xương tủy đâm nhói. Đồng thời một luồng cự lực từ cánh tay nơi truyền đến. Thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Khương Dược Sư dưới chân động tác không ngừng, dùng tiểu toái bộ không ngừng lui lại tá lực, trực tiếp phá đến tường, mới dừng lại, tựa ở trên tường Khương Dược Sư, khóe miệng rịn ra tiên huyết, thở hổn hển, nhìn xem cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hình tượng Lâm Mục. Trong đầu linh quang lóe lên, rốt cuộc minh bạch vừa rồi chỗ không ổn, là cái gì? Vừa rồi Lâm Mục tinh khí thần cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng hắn đối Lâm Mục quá quen thuộc, ấn tượng thâm căn cố đế, bề ngoài không có biến hóa lớn điều kiện tiên quyết, hắn trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. Bất quá, lập tức, Khương Dược Sư lại lớn mê không hiểu, không có khả năng, thân thể của ngươi vẫn là ta tại điều trị, trạng huống thân thể của ngươi, ta lại biết rõ rành rành, hôm qua vừa mới chẩn bệnh qua. Làm sao có thể hôm nay liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất? Không có khả năng, Lâm Mục không có khả năng luôn luôn lừa hắn. Nếu không căn bản không thể gạt được hắn cái này y sĩ trưởng. Tất nhiên không phải giấu giếm hắn. Như thế, hẳn là đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng mấy cái này thời gian phát sinh biến đổi lớn. Hơn nữa đối với phương quyền trên đầu huỳnh quang, cái kia rõ ràng là Lâm thị nhất tộc gia truyền công pháp đặc trưng. Khương Dược Sư lập tức suy nghĩ minh bạch. Chẳng lẽ, linh thực, hoa hướng dương, tin tức này là thật? Lâm củ cũng được như nguyện hái đến, hoa hướng dương. Lâm mục phục dụng sau đó, đem Lâm thị nhất tộc gia truyền công pháp học xong. Để cho hắn cơ sở non yếu chứng bệnh không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi. Không chỉ có như thế, còn để cho hắn có được viễn siêu những người khác siêu phàm lực lượng. Nhất định là như vậy từ. Chỉ có dạng này mới nói thông, không nghĩ tới, Lâm củ lại còn lưu lại một tay. Quả nhiên, liền xem như lấy hữu tâm tính vô tâm, ta cũng không có tính toán qua Lâm củ lão hồ ly này. Vừa rồi đối thoại, Lâm củ hẳn là tại tê liệt ta. Vì Lâm Mục tranh thủ thời gian, tranh thủ luyện hóa linh thực, hoa hướng dương, cùng tu luyện ra truyền công pháp thời gian. Ha ha, ta vẫn là thua, thất bại trong gang tấc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh cùng đi theo mà đến chấn động. Khương Dược Sư lập tức ý thức được kế hoạch đã bắt đầu. Không khỏi cười ha ha. Cũng mặc kệ khóe miệng tràn ra đại lượng tiên huyết, thử lấy máu nhuộm đỏ răng, hung tợn xông lấy Lâm Mục nói, coi như ngươi thắng ta, thì thế nào? Ha ha, đã muộn, hết thảy đã trễ rồi. Huyết tộc mưu đồ đã hoàn thành, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, các ngươi Lâm thị nhất tộc, tất nhiên sẽ bị diệt tộc. Ha ha, thả ta, ngoan ngoãn đầu hàng. Ta sẽ vì các ngươi cầu tình. Lâm Mục tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng nghĩ đến cái kia thần kỳ bảng, lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Điểm kỹ năng cột có thêm 10 điểm, nhiệm vụ cột cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc đầu là nhiệm vụ đã tiêu thất, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, tiềm nhập hậu viện vứt bỏ giếng nước bên trong. Đánh nát đáy giếng một khối huyết hồng sắc ngọc bích, phá hư huyết tộc cường giả bày ra già thiên đại trận. Ban thưởng, 30 điểm kỹ năng, đáy giếng, huyết sắc sắc ngọc bích, già thiên đại trận. Lâm Mục xem xong nhiệm vụ đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm Mục nhìn thoáng qua trên giường ra ra, tiếp đó tìm một cái dây thừng đem Khương Dược Sư trói lại. Lúc này, Lan Nhi bưng vừa mới nấu xong thuốc đi đến, kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, có chút không rõ. Lâm Mục buộc lại dây thừng, Sông Lan Nhi vẫy vẫy tay, dặn dò, Khương Dược Sư là mưu hại Gia Gia hung thủ một trong. Đã bị ta chế phục, ngươi ở bên này, chiếu khán một cái Gia Gia của ta, còn có trông giữ một cái Khương Dược Sư, ta có chuyện quan trọng phải làm. Không nói nhiều, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, Lâm Mục biết rõ tình huống khẩn cấp, nhanh lời khoái ngữ sau khi nói xong, cũng nhanh bước đẩy cửa rời khỏi phòng, một khắc đồng hồ cũng không dám chậm trễ. Lan Nhi sững sờ nhìn qua Lâm Mục bóng lưng, tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá Lan Nhi vẫn là trung thực thi hành Lâm Mục phân phó. Vừa đi hướng hậu viện, Lâm Mục một bên lo âu và nhìn về phía bên ngoài tường viện. Cái kia hẳn là lang nhân Cốc Trì Hoãn Binh đến. Hắn cũng đã lâm vào huyết ma trong bẫy. Thực lực của ta thấp, hiện tại duy nhất có thể lấy hắn liền là phá hư nhiệm vụ bên trong nâng lên cái kia Già Thiên Đại Trận rồi. Tin tưởng, chỉ cần Già Thiên Đại Trận một hủy, huyết ma ưu thế nhất định sẽ đạt được ách chế tạo. Đang khi nói chuyện, Lâm Mục chỉ dùng mấy hơi thời gian liền đến rồi hậu viện cái kia vứt bỏ giếng nước phía trước. Nhìn về phía u đậm đặc đáy giếng, Lâm Mục trong lòng có chút sợ hãi, bất quá tình thế nghiêm ngặt gấp, cũng không phải do hắn do dự. Lâm Mục thầm nghĩ, giếng nước lại sâu, có thể sâu bao nhiêu, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như trực tiếp nhảy đi xuống, cũng không chết được. Thậm chí có thể liền thụ thương cũng không biết. Nghĩ tới đây, Lâm Mục hít sâu một hơi, vừa nhắm mắt, liền trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống. Lâm Mục chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng, dưới chân một tầng, thân thể nhẹ nhàng một ngồi xổm, giảm sóc một cái, hai tay huy động liên tục, vững vàng cùng đứng tại địa đáy giếng. Tiếp đó, Lâm Mục mở to mắt, cười nói, quả nhiên như ta sở liệu. Vừa nói xong, cảm giác phía sau một cơn gió mạnh đánh tới. Lâm Mục bản năng chuyển thân dùng quang minh quyền hận tới. Trên nắm tay huỳnh quang, chiếu sáng đáy giếng, để cho Lâm Mục thấy được đánh lén hắn là ai rồi. À, hoặc là nói, không phải người, là một con mắt phát ra hồng sắc quang vừng, mọc ra dài ba tấc răng nanh. Sau lưng mọc ra một cái con rơi một dạng cánh thân cao chừng 1m8 quái vật. Huyết ma, Lâm Mục tuy rằng tu luyện gia truyền công pháp không có tiến triển, nhưng lại đem gia truyền tàng thư đều xem xong. Hơn nữa trí nhớ của hắn không sai. Sau khi xem, bên trong đại khái nội dung trên cơ bản đều nhớ kỹ. Trong đó, liền có thật nhiều liên quan tới huyết ma cùng lang nhân tương quan ghi lại. Thậm chí còn có không chỉ một vị tiên tổ lưu lại huyết ma bức họa. Cho nên, Lâm Mục xem xét quái vật trước mắt, liền nhận ra, nó là huyết ma, là bọn hắn Lâm thị nhất tộc, khu ma thế gia chủ yếu địch nhân. Đặc biệt là bọn hắn tu tập công pháp, vô luận là hướng dương quyết, thuần dương chân khí. Vẫn là quang minh quyền. Đều đối huyết ma có nhất định tác dụng khắc chế. Tựa như trước mắt, trên nắm tay bạch quang huỳnh quang tiếp xúc đến huyết ma sau đó. Tiếp xúc bộ phận, phát ra một trận tư tư thanh âm, đồng thời còn toát ra khói đen, thậm chí có đốt cháy khét vị đạo. Huyết ma đau gào lên một tiếng, sợ đến nó rất nhanh lui lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua Lâm Mục phát ra màu trắng huỳnh quang nắm đấm. Lúc này, Lâm Mục mới phát hiện, nguyên lai đáy giếng đã bị bọn hắn đào một cái ba trượng phương viên to lớn không gian. Cái kia huyết ma sau lưng trên đài cao, liền trưng bày một khối một người cao tản ra hồng sắc quang vựng to lớn ngọc bích. Cái này, hẳn là nhiệm vụ bên trong nâng lên cái kia ngọc bích. Là Già Thiên Đại Trận trọng yếu tạo thành bộ phận, chỉ cần phá hủy nó, liền có thể phá hư huyết ma Già Thiên Đại Trận, vì đến đây tiếp viện lang nhân thắng được ưu thế. Bất quá, Trước đó, yêu cầu đánh trước bại trước mắt cái này huyết ma. Lâm Mục chiến ý dâng cao nhìn qua trước mắt huyết ma. Lại lần nữa giơ lên tản ra màu trắng huỳnh quang hữu quyền. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.